Kế hoạch lấy lại công lý cho vợ yêu. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vợ quỳ trước linh cữu của bố, lặng lẽ khóc. Trong lòng tôi thầm thề, bố, hãy yên tâm, Cần đã hứa với bố. Con nhất định sẽ đòi lại công lý cho Gia Tư, rửa sạch nỗi oan cho cô ấy. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể, mắt trả mắt, răng đền răng. Những kẻ đã bắt nạt vợ tôi, không một ai sẽ thoát khỏi sự trừng phạt. Trà sữa tiên sinh 11 đêm đó, khi ôm vợ trong lòng, tôi đã hỏi cô ấy vài câu quan trọng. Gia Tư, em có bằng chứng nào chứng minh tên khốn đó đã quấy rối em không? Vợ tôi gật đầu, mở WeChat và cho tôi xem. Tên khốn Trương Quang Viễn quả thực không lúc nào yên. Kể từ khi hắn về làm cấp trên của vợ tôi, hắn liên tục gửi tin nhắn quấy rối cô ấy. Nội dung tin nhắn như, em yêu, hôm nay em đẹp quá, anh không kìm lòng được. Một lát nữa họp, em ngồi cạnh anh nhé. Đừng lạnh nhạt như vậy, chỉ cần em đồng ý với anh, em muốn gì anh cũng cho. Những tin nhắn như thế tràn ngập màn hình trắng, vợ tôi chỉ đáp lại bằng vài câu lạnh nhạt như, ồ, ha ha, không, đại loại là những câu trả lời hờ hững. Nhìn thấy những dòng tin nhắn đó, tôi nghi, ến xê hạt hàm đến mức tưởng chừng sắp gã y ra ưng. Vợ tôi còn tìm được vài đoạn ghi âm, cô ấy rất cảnh giác, lúc nào cũng cố gắng ở gần đồng nghiệp. Mỗi khi bị cô lập liền mở điện thoại để ghi âm, nhờ vậy mà cô đã thu được không ít đoạn ghi lại. Lời đường mật của Trương Quang Viễn, nghe xong, tôi nén lại cơn giận đang dâng lên trong mắt và nói. Được rồi, em hãy hộp tất cả những thứ này lại và gửi cho anh. Trương Quang Viễn quấy rối vợ tôi tại nơi làm việc, bằng chứng rất rõ ràng. Nếu báo cảnh sát, chỉ cần những thứ này cũng đủ khiến hắn phải vào đồn ngồi vài ngày. Nhưng như thế thì quá nhẹ nhàng cho hắn rồi sao? Gia Tư, trong công ty em còn ai không ưa tên khốn đó không? Gia Tư thở dài, anh phải hỏi là, có ai thích hắn không? Hắn mới đến công ty, không biết gì, chỉ toàn chỉ huy vớ vẩn. Tới bây giờ đã khiến nhiều người khó chịu lắm rồi. Nghe vợ kể không ngừng, tôi nhíu mày, dường như đã có manh mối về cách trả thù Trương Quang Viễn. Sau một hồi do dự, cuối cùng tôi cũng hỏi ra điều mà tôi muốn biết nhất. Còn, em có bị? Không, sao có thể chứ? Gia Tư phản ứng rất mạnh, cô ấy bật dậy và hét lớn với tôi. Cô ấy mặt mũi rất khó coi, tôi vội vã an ủi. Gia Tư, em bình tĩnh lại, anh tin em, chỉ là anh lo em không thể bảo vệ tốt bản thân thôi. Nếu vợ tôi thật sự gặp phải chuyện gì, tôi sẽ không còn quan tâm đến cô ấy như thế nào, mà tôi nghĩ tôi sẽ hoàn toàn mất lý trí, cầm dao xông thẳng vào nhà tên khốn đó. May thật, Gia Tư nghẹn ngào trách móc tôi, kể lể về á bê lự xê tơ. MLI khổng lồ mà cô đã phải chịu đựng trong suốt nửa năm qua. Cô ấy còn TAXM óc tôi vì bận rộn mà không kịp nhận ra sự khác thường của cô. Trách móc chúng tôi dù ngủ chung một giường nhưng lại có những suy nghĩ riêng, hoàn toàn không giống một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Tôi cảm thấy rất áy náy, suy nghĩ lại về sự lơ là của mình đối với cô ấy. Cuối cùng, Gia Tư bình tĩnh lại, cũng xin lỗi tôi vì sự nóng giận và giấu giếm của cô. Đêm đó, chúng tôi cuối cùng cũng bỏ qua mọi hiểu lầm, nói rõ về những gì đã trải qua trong suốt nửa năm qua. Cách chương.